Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, làm người còn rộng lượng hơn. Cam Thiên Nhan trong lúc nhất thời lại là xấu hổ, lại là có chút bị trêu đùa thẹn quá hóa giận, nhìn xem Vân Dương nói không ra lời, chỉ gặp Vân Dương mỉm cười nói ra, nhưng mà... Nếu Cam tiền bối mở kim khẩu, Vân mỗ cũng không thể không cho tiền bối mặt mũi này. Hai chúng ta nhà chính là quan hệ thông gia, tự nhiên không giống bình thường. Chỉ cần phù sa không lưu dụng người ngoài liền tốt. Chuyện này, tiếng nói mới rơi, Vân Dương lâm vào trầm ngâm bên trong. Thật lâu không nói, Cam Thiên Nhan lại là ánh mắt sáng lên. Nàng thấy Vân Dương nhả ra. Không phải dừng là việc này có chỗ cứu vãn, mà là việc này nhất định có thể thực hiện. Vân Dương trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, ngoặc kép, ân, chúng ta có thể dạng này. Tiền bối chính là ta đệ muội sư phụ, mọi người không phải là ngoại nhân, mặt mũi khẳng định là muốn cho, nhưng là quý phái cùng bản phủ cuối cùng không phải là đồng tông bản môn. Chúng ta cửu tôn phủ mới vừa vặn sáng lập không lâu. Chính là bách phế đãi hưng thời điểm. Ha ha, dạng này, ngài nhìn, các người Phượng Minh môn. Có gì có thể cùng chúng ta trao đổi trao đổi. Trao đổi trao đổi. Cam Thiên Nhan mở to hai mắt nhìn. Ý tứ này, chẳng lẽ đúng là muốn để ta mua? Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười. Tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, vãn bối không phải ý tứ kia, càng thêm không phải là thương nhân con buôn hạc người. Ha ha, quan hệ giữa chúng ta dùng tiền chẳng lẽ không phải rơi xuống khuôn sáo cũ? Bản môn cần thiết, chỉ là một chút tâm ý, vô luận là kỳ chân dị thiết, thiên tài địa bảo, hoặc là nói công pháp bí tịch, những này hết thảy đều có thể. Quý phái tùy ý liền tốt. Hắn ngượng ngùng cười cười, lại thở dài. Quý phái chính là trung phẩm thiên vận kỳ ba vị trí đầu tông môn. Hoặc là xem thường vãn bối như vậy không phóng khoáng, nhưng bản phủ hiện trạng chính là như vậy. Những vật này chúng ta mỗi một dạng đều thiếu. Thiếu rất a. Cam Thiên Nhan thở dốc một hơi, đem một hơi ngạnh sinh sinh nuốt xuống, nói, những này, chúng ta ngược lại là đều có. Vân Dương ứng tiếng nói. Quý phái tùy ý liền tốt. Bất quá chỉ là một chút tâm ý. Tùy ý, tâm ý. Cam Thiên Nhan nhất thời một trận bị đè nén. Tùy ý, thật có thể tùy ý. Một chút tâm ý, các người liền có thể nguyện ý cho người ta. Chỉ sợ được thật tốt là một phần tâm ý. Nàng cúi đầu xuống tính toán một trận. Nói, không biết Vân trưởng môn bên này có thể đưa ra bao nhiêu đệ tử. Bản môn lập phái lâu vậy, tự tin rất có vài phần tài nguyên dự trữ. Vân Dương cười ha ha một tiếng, rất là hào sảng vung tay lên. Nói, tiền bối cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thống khoái lưu loát, bao quát chúng ta tiến đến lại cờ thập đại đệ tử ở bên trong. Các đệ tử. Tiền bối coi trọng cái nào? Một mực chào hỏi, chỉ cần chính bọn hắn đồng ý, chúng ta tuyệt không can thiệp. Cho dù tiền bối đem bản phủ bên trong 14,000 tên đệ tử toàn bộ lôi đi, Vân mỗ cũng quyết định không có câu nói thứ hai. Nghe được Vân Dương lời ấy, Cam Thiên Nhan nhất thời một cái lảo đảo cứ thế ngay tại chỗ. Có hai chữ chỉ thiếu một chút xíu liền muốn thốt ra. Mẹ nó, nói tới nói lui, vấn đề vậy mà lại về tới nguyên điểm. Tự nguyện, mà lại, ngươi trở về trước đó. Thuyết pháp này thế nhưng là không cần chúng ta bỏ ra bất luận cái gì liền có thể tiến hành. Hiện tại ngươi trở về, thao thao bất tuyệt tốt một trận, còn có muốn cái này muốn cái kia sư tử há mồm. Kết quả là cho ta một cái cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, mà lại đều không có chỗ ích lợi gì thuyết pháp hứa hẹn. Cam Thiên Nhan đằng một tiếng đứng dậy, sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi. Vân trưởng môn, ngài khẳng khái hào phóng, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt, khiến cho người ghé mắt a. Vân Dương một mặt vô tội nói, tiền bối nếu là còn có ý khác, hoàn toàn có thể nói ra, nói tại ở trước mặt nha, mọi người thẳng thắn, trao đổi một chút lại có cái gì cái gọi là. Vân Mỗ mới vừa vặn hồi phủ, có lẽ có ít sự tình, còn không bằng tiền bối quen thuộc. Cam Thiên Nhan mặt giận dữ, ngực cấp tốc chập trùng, cảm xúc đã đạt đến mất khống chế biên giới. Nàng đột nhiên nhớ tới trong môn phái một vị sư muội mỗi lần tức giận thời điểm đều sẽ nghiến răng, nghiến lợi nói một mình, khí đau ngực, hai cái đều đau. Trước kia quyền cao chức trọng, thân phận địa vị đều ở trưởng môn nhân phía dưới Cam Thiên Nhan, thế nhưng là chưa bao giờ dạng này trải nghiệm, nhưng là hôm nay lại là chân chân chính chính thiết thiết thực thực cảm nhận được câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Nguyên lai, thật có thể tức giận đến hai cái đều đau. Nhất là Vân Dương hiện tại trên mặt loại kia vẻ mặt vô tội, càng làm cho Cam Thiên Nhan có một loại sắp khí bạo nổ cảm giác. Cam Thiên Nhan từng ngụm thở dốc nửa ngày, phục mới lạnh lùng nói, Vân trưởng môn cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tại ngươi trở về trước đó, ta liền đã cố gắng qua hồi lâu, nguyện ý theo ta đi, lác đác không có mấy. Nếu không có như vậy, ta vừa lại không cần đến đây làm phiền Vân trưởng môn. Cam Thiên Nhan là không thể không nhịn tức, giận im hơi lặng tiếng. Thật sự là, Vân Dương cái này cửu tôn phủ hiện tại một nhóm này đệ tử, mỗi một cái đều là quá ưu tú, tư chất quá tốt rồi. Chỉ cần còn có vạn nhất cơ hội, nàng liền không nguyện ý buông tay. Vân Dương lúng túng ho khan hai tiếng. Ếch, ếch, thì ra là thế. Cái này, chợt chuyển thành một mặt khổ sở nói. Cam tiền bối, tâm tình của ngài vãn bối tự nhiên là có thể hiểu được. Nhưng mà cửu tôn phủ đệ tử đông đảo cố nhiên là sự thật. Giáo viên lực lượng không đủ cũng là sự thật. Những này tất cả đều không giả. Nhưng nếu là các đệ tử bản tâm không nguyện ý rời đi, môn phái lại cưỡng ép hạ mệnh lệnh để bọn hắn rời đi, đối với các đệ tử tâm cảnh chẳng phải cũng là thương tổn cực lớn. Đằng sau lại cần tốn bao nhiêu khí lực đền bù. Cái này phong hiểm ngươi nguyện ý bốc lên a? Hậu quả này ngài nguyện ý gánh chịu a? Nếu như ngươi coi thật nguyện ý, ta bên này ngược lại là có thể cố mà làm. Vân Dương lời vừa nói ra, Cam Thiên Nhan nhất thời nửa ngày không nói gì. Vân Dương lời này có thể nói là nói đến nhà. Các đệ tử không nguyện ý đi, cửu tôn phủ bên này còn có thể đem cưỡng ép đuổi đi a? Lòng người ly tán a? Lấy cửu tôn phủ đệ tử đối với cửu tôn phủ lòng cảm mến mà nói, nếu là quả thật xuất hiện loại tình huống này, bị khu trục đệ tử tâm cảnh tất nhiên khó toàn, mà tâm tính có thiếu đệ tử, coi như vốn có thiên chất lại cao hơn, ngày sau thành tựu cũng thế tất có hạn. Đệ tử như vậy có nói thế nào vun trồng chỗ trống? Thậm chí, cửu tôn phủ coi là thật làm như vậy, như Phượng Minh môn ý, có thể ngày sau còn có ai còn nguyện ý bái nhập cửu tôn phủ sơn môn? Ngay cả môn hạ đệ tử đều vô năng che chở, nói bị muốn đi liền bị muốn đi, căn bản cũng không có cảm giác an toàn có thể nói. Sơn môn dạng này, phàm là có chút mặt khác phương pháp, tuyệt không chịu bái, các người môn phái liền không có cái gì không quá được coi trọng, cho dù là một chút cái khả năng bị đào thải đệ tử a. Cam Thiên Nhan một mảnh phiền muộn. Vân Dương trợn mắt một cái, không quá được coi trọng, khả năng bị đào thải. Đệ tử như vậy, cửu tôn phủ có a? Bó lớn có, mà lại rõ ràng khắp nơi đều có. Hiện nay cửu tôn phủ đệ tử cũng không có bất kỳ một người nào nhận đặc biệt chú ý, mỗi người đều là tự giác tự chủ khắc khổ tu luyện. Chính là bởi vì ở đây, mỗi người con đường phía trước cũng đều không sai biệt lắm. chí ít từ xuất phát giống nhau, cũng không ưu khuyết có khác. Đồng dạng, mỗi người bị đào thải cơ hội cũng là như thế, cho nên mỗi người cũng liền đều tồn tại bị đào thải khả năng. Ngược lại, cũng chính là tất cả cửu tôn phủ đệ tử kỳ thật tất cả đều không quá được coi trọng. Tất cả đều tồn tại bị đào thải khả năng, mà ở cửu tôn phủ hiện tại linh khí cọ rửa phía dưới, cho dù là lại củi mục cũng có thể xông phá mấy cái khiếu. Huống chi lũ tiểu gia hỏa mỗi một cái đều là tư chất không tầm thường. Chỉ cần cho thời gian, một cái củi mục cũng sẽ không có. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, chỉ cần người trong cuộc không buông bỏ, cuối cùng người bị đào thải, thật đúng là không tốt tìm kiếm. Tiền bối, ngài đã tại bản phủ tạm trú một đoạn thời gian, chỉ riêng bản phủ gần đây sự tình, chỉ sợ so ta cái này phủ tôn còn muốn rõ ràng mấy phần. Tự nhiên càng hiểu hơn những đệ tử này tình huống tâm tính. Chẳng lẽ ngài nhất định phải từ chúng ta bên này? Cái kia cái gì? Vân Dương vuốt vuốt mi tâm. Thật là có chút đau đầu khoản tiền chắc chắn. Ý tứ rất rõ ràng. Đây đều là đệ tử của chúng ta. Các ngươi Phượng Minh môn liền nhất định phải chiếm tiện nghi của chúng ta à? Các ngươi liền nhất định phải cắn một miếng thịt đi. Không cắn không được sao? Nghe Vân Dương kiểu nói này, Cam Thiên Nhan nhất thời ngượng ngùng khó tả, vẻ làm khó lộ rõ trên mặt. Đúng vậy, cửu tôn phủ giáo viên lực lượng không đủ là một mặt. Nhưng là dựa vào cái gì người ta giáo viên lực lượng không đủ liền muốn đều đặn cho các ngươi đệ tử? Còn muốn là rất nhiều thiên phú hơn người, thiên tài bại hoại đệ tử. Đây là cái gì thuyết pháp? Cho dù ngươi Phượng Minh môn là vọng tộc đại phái, cũng không thể như thế cường hoành bá đạo đi. Lại nói nghiêm trọng điểm, không dễ nghe, mạnh mẽ bắt lấy đệ tử, đây chính là đoạn người con đường phía trước, tổn hại cùng căn cơ sự kiện lớn. Vô luận nói như thế nào, cũng là Phượng Minh môn không để ý tới. Nhưng Cam Thiên Nhan chính là không cam tâm a. Dưới tình huống bình thường, mạnh mẽ bắt lấy chất lượng tốt đệ tử hành vi tự nhiên là tuyệt đối không thể lấy. Mặc dù suy nghĩ trong lòng như thế nào hừng hực, cũng tuyệt thiếu phái môn dám biến thành hành động. Thế nhưng là cửu tôn phủ bên này đệ tử thiên tài thực sự nhiều lắm, đã vượt xa khỏi cửu tôn phủ trước mắt phái môn quy mô có khả năng dạy dỗ vun trồng lớn nhất cực hạn. Mà Cam Thiên Nhan cũng không có ý định thu lấy những cái kia thiên phú cao nhất. Lúc này mới mở miệng. Trên thực tế, Cam Thiên Nhan chính mình cũng kỳ quái vạn đoan. Cửu tôn phủ đến cùng là từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy thiên tài đệ tử? Liền cửu tôn phủ mấy cái này chất lượng tốt đệ tử đầu người số, đây chính là trọn vẹn 14.000 người trở lên a. Cho dù là tất cả thiên vận kỳ phái môn toàn tính cả, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực tình không tin. Những năm gần đây, từng cái thiên vận kỳ giữa các môn phái cạnh tranh càng kịch liệt. Tư chất tốt đệ tử mỗi một cái đều như phượng mao lân giác, khó tìm khó kiếm. Thậm chí thiên vận kỳ môn phái sở dĩ có tràn trề linh khí hội tụ, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Rộng lượng linh khí tụ tập tiêu hao đại giới, chính là đem phụ cận phàm tục địa vực linh khí đều triệu tập tới. Thiên địa linh khí kiên nhẫn, khu vực linh khí một khi bị độ cao tập trung tại một chỗ, bốn bề tương đương phạm vi bên trong linh khí không khí thế tất duệ diệt. Đồng dạng đạo lý, linh khí càng thêm mỏng manh, người thế tục ở giữa xuất hiện thiên tài tỷ lệ cũng liền càng thêm giải rác. Cam Thiên Nhan thở thật dài, Vân Dương đối với cái này cũng là tràn đầy đồng cảm. Coi như không tính linh khí mỏng manh mà nói, hồng trần thế tục xuất hiện thiên tài tỷ lệ vẫn là cực kỳ bé nhỏ, cơ bản mấy trăm vạn người bên trong mới có thể ra đến một người. Nếu không như thế nào lại có thiên tài nói chuyện? Năm gần đây, các đại môn phái tìm kiếm truyền nhân, đã càng ngày càng gặp gian khổ. Bản tọa lần này tới đến Cửu Tôn Phủ, kinh mỗi ngày mới tụ tập, từng cái đều là trung linh lưu tú hạc người, thật sự là khó mà đè xuống quý tài chi tâm. Lúc này mới mặt dày mạo muội mở miệng, bây giờ vân trưởng môn lo lắng trùng điệp, sự thật cũng xác thực lưỡng nan, như vậy ta cũng liền không còn cưỡng cầu. Dù sao, môn hạ đệ tử thiên tài nhiều đến dạy không đến cũng không phải là nhất định phải đem đệ tử phân lưu. Tất yếu nhân tố, Cam Thiên Nhan đầy mắt đều là chán nản thở dài. Vân Dương nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác không sai biệt lắm. Mỉm cười nói, tiền bối chưa có sốt ruột. Chuyện này, chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Cam Thiên Nhan kinh ngạc nói, còn có thể như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Vân Dương nói, Phượng Minh Môn có tài nguyên, có thật nhiều tu hành tiền bối, nhưng không có rất nhiều có thể chịu được dạy bảo đệ tử. Ân, hoặc là phải nói, đệ tử thiên tài rất có hạn, mà Cửu Tôn Phủ lại có thật nhiều có thể chịu được dạy dỗ đệ tử. Khiến cho đến bản phủ đệ tử chuyển đầu quy phái môn hạ sự tình cố nhiên làm khó. Nhưng chúng ta chưa hẳn không thể điều hòa một hai, thử một chút hợp tác, hoặc là có thể tất cả đến nó liền đâu. Điều hòa, hợp tác, nói thế nào, Phượng Minh Môn bên trong có thời gian nhàn hạ sư trường. Có thể tới đến chúng ta Cửu Tôn Phủ thụ đồ, cũng có thể đem chính mình coi trọng đệ tử, mang về thi giáo, duy nhất hạn chế chỉ có. Cần tại Cửu Tôn Phủ lựa chọn xong đệ tử nội môn đằng sau. Cam Thiên Nhan sắc mặt lạnh lẽo. Vân trưởng môn giỏi tính toán. Chẳng lẽ vân trưởng môn cái gọi là hợp tác, chính là để cho ta Phượng Minh Môn ra người xuất lực, trợ giúp các người Cửu Tôn Phủ dạy dỗ đệ tử, rơi vào toàn bộ chỗ tốt. Vân Dương mỉm cười nói, tiền bối sai lầm vậy. Cửu Tôn Phủ đệ tử cố nhiên sẽ có bản phủ đệ tử thân phận. Nhưng khi bọn hắn việc học có thành tựu thời điểm, bọn hắn liền sẽ tự chủ một lần lựa chọn tương lai thuộc về môn phái cơ hội. Cam Thiên Nhan, ngoặc kép chấm hỏi, nói cách khác, đến bọn hắn việc học có thành tựu, nếu là bọn họ tự mình lựa chọn trở thành Phượng Minh Môn đệ tử, cái kia sau đó liền cũng chỉ là Phượng Minh Môn đệ tử. Đồng dạng, nếu là như cũ lựa chọn làm Cửu Tôn Phủ đệ tử, liền chỉ là Cửu Tôn Phủ đệ tử. Vân Dương như là như vậy chậm rãi giảng nói xong tất. Một bên Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đều là sắc mặt bất động, không nói một câu. Cam Thiên Nhan hừ một tiếng, nói, cái này lại cùng lúc trước có gì khác biệt? Nếu là đến lúc đó một đám đệ tử như cũ lựa chọn trở thành Cửu Tôn Phủ đệ tử, như vậy chúng ta Phượng Minh Môn những năm này bỏ ra đầu nhập, chẳng phải là không công trôi theo dòng nước. Ân, chuẩn xác hơn phải nói là Cửu Tôn Phủ làm áo cưới. Cam Thiên Nhan đối với cái này điểm mấu chốt thế nhưng là e ngại đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này, nàng đối với Cửu Tôn Phủ môn hạ đệ tử đối với Cửu Tôn Phủ bản thân tán đồng cảm giác, lần cảm giác đau đầu, nếu là thật sự có dao động người, sao lại đợi đến hôm nay, đã sớm dẫn người đi đường. Vân Dương lạnh nhạt nói, cái này phương thức hợp tác, chỉ tại cho quý phái một cái cơ hội, nếu là quanh năm suốt tháng xuống tới bồi dưỡng tình thầy trò, hoàn toàn vô năng cải biến một người tâm ý, tựa hồ nên làm thầy người dài tự hành kiểm điểm a. Tiền bối vừa rồi nói cố nhiên là một loại khả năng. Có lẽ nhiều năm đằng sau những cái kia bị vun trồng đệ tử tại thành tài sau khi tất cả đều lựa chọn trở thành Phượng Minh Môn đệ tử đền đáp ân sư đâu. Như vậy, chẳng lẽ không phải là ta Cửu Tôn Phủ tổn thất càng lớn đâu. Loại này phương thức hợp tác đều có lợi và hại được mất. Quý phái cố nhiên xuất động rất nhiều nhân lực, không ít tài nguyên, thế nhưng là tại vun trồng những đệ tử này thành tài trong quá trình. Nếu là ở Cửu Tôn Phủ mà nói, tất cả tiêu hao bao quát ăn ở, thậm chí tu luyện sử dụng đến linh khí cùng tài nguyên tất cả đều là Cửu Tôn phủ cung cấp. Hiện tại tiền bối còn cho rằng loại này phương thức hợp tác là ta Cửu Tôn phủ rơi xuống toàn bộ chỗ tốt a. Cam Thiên Nhan ngẩn người, lập tức cúi đầu trầm ngâm. Vân Dương nói không sai, trải qua nhiều năm tình thầy trò, tuyệt khó gạt bỏ, nếu là vô năng cảm hóa làm đồ đệ người tâm ý. Vậy thật đúng là vi sư người vấn đề, chân chính đến lúc đó, nói đến toàn bộ lôi đi, hoặc là vọng tưởng, nhưng lôi đi một nửa, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý sự tình. Mà lại, sân bãi tài nguyên linh khí tất cả đều do Cửu Tôn phủ cung cấp. Phía bên mình cần bỏ ra, cũng chỉ là mấy cái tinh anh cùng mấy loại công pháp. Chỉ thế thôi, tính như vậy xuống tới, tình huống há lại chỉ có từng đó không phải Cửu Tôn phủ rơi xuống toàn bộ chỗ tốt. Cơ hồ có thể nói là Phượng Minh môn đang lợi dụng Cửu Tôn phủ tài nguyên vun trồng nhà mình đệ tử. Đừng quên, chỉ cần làm đồ đệ người tu luyện chúng ta Phượng Minh môn công pháp. Tương lai vừa ra tay, chính là Phượng Minh môn công pháp con đường. Có gì khác tại trên người có chúng ta Phượng Minh môn lạc ấn. Chỗ nào còn chạy rồi? Cam Thiên Nhan nhìn như trầm ngâm không quyết. Kỳ thực trong lòng nàng đã đồng ý, thậm chí đã bắt đầu quy hoạch đằng sau đến cùng có ai tới. Không ổn trọng không được, tính tình vội vàng sao động cũng không được, những ngày kia thiên âm dương quái khí cũng không được, thực lực yếu càng là trực tiếp lược qua, nhất định phải tuyển loại thực lực đó kiên cường tuyệt đối đáng tin tính tình còn tốt hơn. Sau một chốc, Cam Thiên Nhan trầm giọng nói, Vân trưởng môn cái này hợp tác đề nghị, xác thực có đáng giá thương thảo địa phương, bất quá việc này lớn. Ta cần trở về cùng trưởng môn nhân cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một chút. Vân Dương cởi mở cười nói. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Kỳ thật, quý phái đồng ý hay không? Đều là không sao chúng ta hai đại giữa các môn phái tình cảm. Dù sao, có Lạc Lạc đệ muội ở chỗ này. Giữa chúng ta tình cảm. Đó chính là không gì phá nổi a. Cam Thiên Nhan chậm rãi gật đầu. Vân Dương lời nói này càng thêm thực sự, nhưng chuyện này vẫn là phải trở về thương lượng một chút, nghiên cứu một chút cụ thể chi tiết. Hiện tại liền kết luận, chính mình lại có vượt quyền hiềm nghi, song phương lại từ khách sáo vài câu. Cam Thiên Nhan tâm tư không thuộc cảm xúc càng ngày càng khó lấy che giấu. Rất nhanh liền hướng Vân Dương cáo từ, chợt ngựa không ngừng vó rời đi Cửu Tôn phủ. Đêm tối quay lại Phượng Minh môn, chuyện này vẫn là phải sớm cho kịp định đoạt xuống tới mới là đứng đắn. Trên con đường này truy vân phá sương mù, tinh trì điện xế, quả nhiên là đi cả ngày lẫn đêm, để cầu sớm ngày trở về. Cam Thiên Nhan một bên đi đường một bên trong lòng suy nghĩ. Bản môn phái tu vi Thánh Vương giai vị, hết thảy có 17 đến 18 cái. Thánh Hoàng cũng có 3 vị, có thể phái ra, tại sao cũng có thể có 7 đến 8 vị, 7-8 người, nếu là lấy mỗi người dạy dỗ 30 đồ đệ đến tính toán. Như vậy ít nhất cũng có thể dạy bảo đến 200 người trở lên đệ tử. Chỉ cần sư đồ tương đắc, tình nghĩa chân thật bất hư, đến mấy năm sau, đệ tử công thể tiểu thành thời khắc. Có gì khác là Phượng Minh môn lập tức thêm ra đến vượt qua 200 tên trở lên đệ tử thiên tài. Chỉ cần nhiều phần này nội tình, Phượng Minh môn xông vào thượng tam phẩm tuyệt không phải vọng tưởng. Ở trong tầm tay, thậm chí, lúc đó trùng kích điện cấp cũng chưa chắc liền nhất định không có khả năng a. Cần biết liền xem như điện cấp tông môn cũng chưa chắc liền có 200-300 chất lượng tốt môn nhân. Đệ tử mà thôi. Cửu Tôn phủ bên trong, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương nhìn xem Vân Dương, kinh ngạc nói, lão đại, ngươi cử động lần này là dụng ý gì? Có thể quá mạo hiểm hay không đây? Tại hai người xem ra, mặc cho Phượng Minh môn người ở chỗ này thu đồ đệ, coi như bị dạy dỗ vun trồng đệ tử tạm thời còn đỉnh lấy cửu tôn phủ đệ tử danh hiệu. Nhưng mấy năm đằng sau tình huống coi như lớn không giống nhau a. Sư ân lâu nặng tuyệt đối không phải một cái nói một chút mà thôi. Tuyệt đối khó mà gạt bỏ tình cảm. Thật nói như vậy, còn không bằng hiện tại trực tiếp bị đào đi. Bây giờ bị đào đi, tổn thất tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy cái còn không có thành tài. Tâm trí càng thêm không kiên tiểu gia hỏa, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, nhưng thật cho đến lúc đó thành tài lại bị đào đi. Vậy coi như thật là đáng tiếc, thậm chí thật to lỗ vốn. Không cần khẩn trương như vậy. Vân Dương cười ha ha, an ủi, ta ngay từ đầu cũng đã nói, đây là hợp tác, tự nhiên là có lợi có hại, lợi và hại nửa nọ nửa kia, liền xem như lúc đó thật bị Phượng Minh Môn đào đi vài trăm người. Như cũ bất quá chỉ là vài trăm người mà thôi, chính chúng ta bên này, nhưng còn có hơn một vạn đâu, chỗ mất người bất quá số lẻ, không cần quá phận lo lắng. Bình Tiểu Ý nói, ngài thế nhưng là quá lạc quan, ta vẫn là nhanh đi tuyển bạt đệ tử, trước tiên đem tư chất tốt đều lựa đi ra, không duyên cớ vì người khác tác giá, há lại thích hợp, sao có thể làm như vậy? Vân Dương bất mãn nói ra, nếu là dự định thúc đẩy song phương hợp tác, vậy liền nên thả ra thiện ý, thành ý, chỉ là cho người ta lưu lại một chút vớ va vớ vẩn. Vậy người ta còn tới làm gì? Đối với đã xác lập hiếu hảo quan hệ các huynh đệ phái, chúng ta nên muốn tỏ vẻ ra là lớn nhất thành ý. Rộng mở ngực của chúng ta nghi ngờ, để các nàng cảm thấy hổ thẹn. Quách Ngoãn Dương chố mắt đối mặt, Bình Tiểu Ý há mồm cứng lưỡi, song song không lời nào để nói. Muốn nói còn đừng cái này. Mặt này trước cái này ra vẻ đạo mạo người khiêm tốn. Thật là lão đại của chúng ta sao? Đã từng trời cao chín thước đâu? Đã nói xong yến quá bạt mau đâu? Tại sao sẽ như vậy chứ? Vân Dương Quang Minh lẫm liệt nói ra. Hai vị huynh đệ, làm người, còn rộng lượng hơn. Rộng lượng a, khục, hôm nay canh ba hợp nhất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.